Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cảm nhận được sức hấp dẫn và ảnh hưởng của cô đối với anh. Lúc trước, điều duy nhất anh muốn là biết rõ mọi chuyện. Bây giờ vấn đề khúc mắc trong lòng đã có giải đáp. Chẳng có gì quan trọng hơn có thể ngăn cản dục vọng muốn yêu cô. 10 năm chia lìa. 10 năm trước, khi tình cảm của anh dành cho cô vẫn nồng nàn, thì đột nhiên cô bỏ đi. 10 năm sau, tình cảm của anh dành cho cô thủy chung không thay đổi. Dục hỏa đương nhiên không thể lội tắt. Anh muốn cô, muốn yêu cô, muốn ôm chặt cô trong lòng. Anh biết tất cả bây giờ đều là thật, không phải đang nằm mơ. Tay anh lần qua áo cô, ôm lấy bộ ngực của cô. Cô kinh hoàng trợn tròn mắt, vội chặn tay anh lại đỏ bừng mặt. Như vậy quá nhanh. Anh chờ 10 năm rồi mà còn nói là nhanh. Hai mắt anh không hề che giấu dục vọng bừng bừng, lặng lặng nhìn cô nói. Ánh mắt mãnh liệt của anh khiến cho Liên Tịnh Uy miệng khô lợi khô. Anh là người đàn ông duy nhất của cô. Tuy qua 10 năm chia lìa, tình cảm của cô dành cho anh vẫn không thay đổi. Đương nhiên cũng không quên được cảm giác khi được anh ôm chặt trong lòng. Cô cũng muốn có anh, nhưng có một việc quan trọng cô phải nói rõ. Em không muốn là kẻ thứ ba. Cô kiên quyết tỏ rõ thái độ. Căn bản chẳng có cái gì là bên thứ ba cả. Anh gầm nhẹ, sau đó nắm cổ tay cô, giữ cô lại trên sofa rồi hôn cô. Nụ hôn của anh càng nhiệt tình càng nóng bỏng, khiến cho Liên Tịnh Uy có cảm giác như là bị cắn nuốt. Vỡ vụn cũng khiến cho mạch máu cô căng lên, chờ mong và khát vọng. Cô gỡ tay anh ra, chủ động ôm cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh. Anh gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt đã ép cô xuống sofa. Nụ hôn nồng nhiệt khiến cô nhịn không được mà rên rỉ. Đôi môi anh nóng rực, hôn khiến cho cô run rẩy. Tay anh nhanh chóng gỡ bỏ quần áo của cô. Ngọn lửa dục vọng càng đốt càng mạnh, cô cũng bắt đầu cởi quần áo anh xuống. Vuốt ve cánh tay anh đã khác xưa rất nhiều, cùng với những đường cong nam tính của anh. Sự vuốt ve của cô khiến cho anh phát cuồng, vội kéo lấy cô quấn quanh mình. Anh vội vàng khiến cho cô bị đau, nhưng đây chỉ là cảm giác trong nháy mắt. Sau đó anh phóng túng cuồng dã khiến cô quên hết đau đớn, chỉ còn lại sự hưng phấn và sung sướng. Móng tay cô bấm lên lưng anh, kích động anh một lần rồi một lần tiến sâu, giống như áp lực lâu nay được tháo bỏ mà không thể khống chế. Đến khi cao trào dâng tới, cô thét lớn một tiếng mà anh vẫn không ngừng xâm nhập. Cho đến khi cảm giác mất hồn xâm chiếm thì anh mới gầm nhẹ rồi nằm đè lên người cô. Hai người vẫn gắt gao ôm nhau, không có khoảng cách. Không bao lâu anh lại đứng lên trong cơ thể cô. Lần này anh nhẹ nhàng mà yêu cô, mang theo tình yêu vô hạn. Anh còn nói với cô một câu khiến cô rơi nước mắt. Anh yêu em. Tính nhẫn nại của Lam Tư bị mài mòn rồi. Sau khi ở cùng với mẹ của con anh, mối tình đầu của anh cũng là bà xã tương lai của anh, nối lại tình xưa. Cũng sắp hết nửa tháng mà giờ anh vẫn chưa nhận con. Để con anh gọi một tiếng cha, sao lại thành ra thế này? Tịnh Uy nói con rất lạc quan, sống cô, nhưng tính lại thẳng thắn như anh. Nếu để cậu biết cha mình là siêu sao Lam Tư, thì cho để một ngày tất cả mọi người sẽ biết chuyện. Cô và con sẽ mất đi cuộc sống an ổn này. Cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý. Cô nói rất có đạo lý nên anh cho cô thời gian chuẩn bị. Với một chuyện sớm biết rằng thế nào cũng tới thì cần chuẩn bị tâm lý bao lâu? Một ngày, hai ngày không đủ, nhưng 10 năm rồi thì cũng đủ chứ. Dù sao Liên Hy cũng 10 tuổi rồi, cô là mẹ của con trai siêu sao Lam Tư, hẳn là đã có sẵn tâm lý mặt đối mặt với chuyện này rồi mới đúng. Cho nên, lúc cô nói muốn chuẩn bị tâm lý, anh nghĩ chỉ 3 đến 5 ngày mà thôi. Không ngờ cô từ chối anh đã 2 tuần liền. Còn quy định trong thời gian này không được đến gặp cô, tránh bị người phát hiện. Nghe xem, thế mà cũng nói được sao? Anh chẳng phải là tội phạm truy nã, bị bắt gặp thì sao? Cùng lắm là bắt tay rồi ký tên lại xong. Anh không sợ thì cô sợ cái gì? Không được, anh không thể cứ để mặc cô như thế này. Ai biết được có phải là cô định chuẩn bị đến hết đời hay không? Hạ quyết tâm, anh lấy di động gọi cho cô. Alo, là anh. Em biết. Tiếng cô cười dịu dàng khiến cho thái độ cứng rắn khi nãy của anh cũng mềm xuống. Em đang làm gì? Anh ôn nhu hỏi. Nấu canh thập cẩm, con thích ăn. Có phần của anh không? Tờ xây bên kia yên lặng như không biết phải trả lời anh như thế nào hoặc không hiểu anh có ý gì. Anh đến ăn tối cùng mẹ con em được không? Anh thử hỏi. Không được, cô cự tuyệt. Không sao, không cần lo, sẽ làm tổn thương đến tình cảm yếu ớt của anh. Anh tự mỉa mình. Lam Tư, anh biết rõ không phải em không muốn chúng ta ăn tối cùng nhau, mà là tình huống không cho phép. Cô vội vàng giải thích, trong giọng nói mang theo sự xin lỗi và bất đắc dĩ. Anh chẳng thấy có gì là không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net